Vạn cổ chi vương không một chương một tạo hóa thiên thư đông thần đại lục, lấy võ vi tôn minh mông tu hành thế giới. Trong truyền thuyết võ giả, đạp phá hư không, di sơn đào hải, tay hái nhật nguyệt, thôn thiên diệt địa, lưu lại đủ loại thần tích. Trên đại lục đông đảo quốc gia đều là dùng võ lập quốc, thành lập rất nhiều võ phủ, học phủ. Thương Vân Quốc, Thanh Xương thành Thanh Phong học phủ phía sau chân núi. Ầm một tên 15-16 tuổi thiếu niên học viên, thân thể bay rớt ra ngoài, đụng trúng một khối Thanh Phong cách cổ xưa cử thạch. Thiếu niên ngã xuống đất không dậy nổi, trên trán dính đầy vết máu. Phế vật này sẽ không chết a, mau bỏ đi. Mấy tên đồng thủ học viên nhanh chân liền chạy. Mấy hơi sau, đau quá La Thiên gian nan bỏ lên, tuấn tú bộ mặt có chút bầm tím. Trên người thiếu niên máu đỏ thấm dấu vết, một chút xíu rót vào sau lưng trong thanh cử thạch. Liễu Nguyên Hổ những hỗn chứng này mỗi lần đều quần ẩn, nếu như phụ thân vẫn còn, ta có thể mở ra võ mạch. Những người đã từng ngưỡng mộ ta này, há có thể phách lối như vậy. La Thiên song quyền nắm chặt, mặt lộ phẫn hận. Thiếu niên tên là La Thiên, xuất từ một cái bình dân võ đạo gia đình. 10 tuổi lúc, hắn lấy tôi thể cảnh lục trọng ưu dị thành tích thi vào Thanh Phong học phủ. 12 tuổi, hắn đột phá tôi thể cảnh cửu trọng, trở thành trong học phủ vạn chúng chú mục thiên tài, bị người truy phủng. Nhưng mà La Thiên tu vi tại tôi thể cảnh trọn vẹn ngưng lại 3 năm dưới, nửa bước chưa tiến. Chỉ vì hắn không cách nào mở ra võ mạch. Võ mạch là trong thân thể một đầu ẩm chứa linh tính luân mạch, là câu thông thiên địa linh khí cầu nối. Không thể mở ra võ mạch, liền không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, tiến giai cao hơn khai mạch cảnh, trở thành chân chính võ giả. La Thiên phụ thân nói, hắn khả năng có được trong truyền thuyết thiên giai võ mạch. Võ mạch từ cao tới thấp, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc lại có hạ, trung, thượng phẩm phân chia. Thiên giai võ mạch tại đại lục mấy trăm năm khó gặp, là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh võ mạch. Nhưng là từ trung cổ đến nay, thiên địa linh khí mỏng manh, càng là cao đẳng võ mạch, càng là khó mà kích hoạt mở ra. 3 năm trước đây, phụ thân La Tiêu ra ngoài tìm kiếm khai mạch lương phương, đến nay mịt mù không tin tức. Phụ thân sau khi rời đi, Thanh Xương thành quyền quý thế gia đối với La Thiên còn ôm lấy hy vọng, 3 năm qua không ràng buộc tặng cho tài nguyên tiền tài, chờ hắn sớm ngày kích hoạt võ mạch. Bình thường mà nói, võ mạch càng là khó mà mở ra, nó phẩm giai càng cao, tương lai tiềm lực lớn hơn. Những thế gia này sở dĩ giúp đỡ La Thiên là muốn tương lai đạt được hồi báo. Nhưng 3 năm qua đi, La Thiên y nguyên không có kích hoạt võ mạch. Cái này khiến Thanh Xương thành các thế gia thất vọng, cuối cùng nhận định La Thiên là cực kỳ hiếm thấy người phế mạch. La Thiên nhanh như vậy tốc độ tu luyện, ai có thể nghĩ tới hắn là người phế mạch. Những thế gia này làm thâm hụt tiền mua bán, đối với La Thiên căm thù đến tận xương tủy, từng cách tới cửa đòi nợ, đánh nện. La Thiên trong nhà tất cả thứ đáng giá đều bị cầm lấy đi gán nợ, nhưng vẫn là không đủ. Vì thế hắn tại trong học phủ nhận con em thế gia khi nhục. Ở trong đó, lấy Liễu tộc Liễu Nguyên Hổ nhất là bạo ngược hung tàn, 3 ngày 2 đầu tới gây sự, động một tí liền ra tay đánh nhau. Mà cái kia Liễu tộc thì là Thanh Xương thành một trong tam đại thế gia. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trong hồi ức La Thiên nghe được gì hưởng âm thanh đến từ phía sau thanh cử thạch. Ti trên đá lớn, đến từ La Thiên vết máu bị hấp thu, mặt ngoài xuất hiện vô số vết sách, tản ra ra mê ly quang huy thần bí. Đây là La Thiên lòng sinh cảnh giác. Bồng thanh cử thạch không có dấu hiệu nào nổ thành bột mịn, một đoàn hư vô quang huy xông vào La Thiên thân thể. La Thiên một trận trời đất quay cuồng. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn thêm ra một đoàn to lớn thần huy, hóa thành ngàn vạn ánh sáng sợi, du tẩu sen lẫn, phát ra một cỗ chấn áp chư thiên hoàn vũ khí tức. Ngay sau đó, quang huy kia xen lẫn trung tâm hiện hiện một bản to lớn cổ thư. Trong cổ thư to lớn hiện ra bốn cái cổ lão tối nghĩa văn tự. Tạo hóa thiên thư. Hắn không biết bốn chữ này lại có thể minh bạch nó hàm nghĩa. Ào ào ào, cổ thư trang sách từng tờ một triển khai, phát ra một cỗ thiên hoang địa lão khí tức. Những trang sách này cơ hồ đều ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có tờ thứ nhất, lượn lờ xám xanh quang mang, sáng lên một phần ba khu vực. Trên thông thiên văn, dưới sành địa lý. Không gì không biết, không chỗ không hiểu. Thôi diễn vạn vật, tạo hóa vô hạn. Trên trang sách nhảy lên ra một chút huyền diệu cổ văn tràn ngập hoang cổ khí tức. Ông đột nhiên, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào La Thiên ý thức. Đó là một môn công pháp, tên là Thiên Mệnh Tạo Hóa Quyết. Thiên Mệnh Tạo Hóa Quyết là một môn đoạt thiên địa tạo hóa thần bí công pháp. Tu thần hồn mệnh số, có thể được vĩnh hằng bất diệt. Chân chính siêu thoát thiên địa vạn vật. Công pháp vĩnh hằng bất diệt. Siêu thoát thiên địa. La Thiên hấp thu tin tức trợn to con mắt, khó có thể tin. Tại Thanh Phong học phủ, hắn chỉ tu luyện qua cơ sở võ kỹ, tiếp xúc không đến cao đẳng công pháp. Không gì không biết, không chỗ không hiểu. Là cái gì đều có thể giải đáp. La Thiên nhìn qua trên trang sách mấy dòng chữ, không khỏi tự nói. Ông bạc trên trang sách, xám xanh quang mang lấp lóe, phát họa ra một cái cổ lão văn tự. Cái này thiên thư thế mà thông linh tính, lấy văn tự đáp lại. La Thiên kích động không thôi. Vốn chỉ là vô ý thức mở miệng. Không nghĩ tới tạo hóa thiên thư thần kỳ như thế. Có thể câu thông. Đã như vậy, thử lại thử một lần. Thiên thư vì cái gì, ta không cách nào mở ra võ mạch. La Thiên nội tâm chờ đợi, vô cùng khẩn trương. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trên trang sách hiện hiện một hàng chữ. Không chọn vẹn U Long thần mạch, thần cấp phẩm chất, lấy bây giờ thiên địa linh khí, rất khó mở ra. La Thiên dần dần đọc lên, lập tức hù dọa sóng biển. Trả lời xong vấn đề này, trên trang sách sáng tỏ khu vực, từ 1/3, hạ thấp 1/5. Thần mạch La Thiên ngô ngơ, hít sâu một hơi. Gần ngàn năm đến, toàn bộ Thương Vân Quốc đều không có từng sinh ra thiên giai võ mạch. Chớ nói chi là chưa bao giờ nghe thần mạch. Khó trách, ta võ mạch một mực không cách nào mở ra. La Thiên biết được chân tướng, trong lòng cuồng hỉ. Tại bây giờ thiên địa linh khí mỏng manh thời đại, càng là cao đẳng võ mạch, cần thời gian dài hơn tầm bổ, mở ra độ khó càng lớn. Nhưng phẩm chất cao võ mạch một khi mở ra thành công, sẽ tu luyện thần tốc, nhất phi trùng thiên vậy ta. Nên như thế nào mở ra thần mạch? La Thiên nỗi lòng bành trướng. Tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết có trợ giúp mở ra thần mạch. Ngoài ra mở ra chi pháp. Lúc này trên trang sách sáng tỏ khu vực bỗng nhiên ảm đạm hạ xuống, chỉ còn lại có 1/10 không đến. Trên thiên thư lực lượng nào đó tựa hồ đang cấp tốc tiêu hao. Thiên thư chi lực không đủ, không cách nào thôi diễn. Tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết có thể thúc đẩy thiên thư khôi phục lực lượng. Một nhóm ảm đạm chữ viết hiển hiện, thiên thư đình chỉ trả lời. Soạt, to lớn cổ thư chậm rãi khép lại, mặt ngoài xám xanh quang mang tiêu hao hầu như không còn. Tiếp theo sát, La Thiên ý thức trở lại hiện thực. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, mà đi sau hiện thiên mệnh tạo hóa quyết nội dung vẫn còn ở đó. Đây không phải ảo giác. La Thiên cúi đầu xem xét. Dưới chân ngũ thanh cử thạch, giờ phút này đã hóa thành một đống bột phấn. Theo gió mà qua. Thiên mệnh tạo hóa quyết thật có thể giúp ta mở ra võ mạch. La Thiên ngồi xuống đất, nếm thử tu luyện. Thiên mệnh tạo hóa quyết là tu luyện thần hồn mệnh số kỳ công, chia làm 9 tầng, tăng thêm một cách nhập môn thiên. Chỉ là nhập môn thiên, liền để La Thiên cảm giác huyền diệu vô cùng. Bất quá hắn thiên tư vốn là chắc tuyệt. 12 tuổi đạt tới tôi thể cảnh cửu trọng. Thiên mệnh tạo hóa quyết nhập môn thiên hoàn toàn chính xác phức tạp. Nhưng cũng thuận lợi tu luyện. Diệu thật sự là diệu. La Thiên rất mau tiến vào cảnh giới vong ngã. Thế gian này lại có như thế huyền diệu trực chỉ linh hồn kỳ công. Bên trong mỗi một câu nói đều vượt qua hắn dĩ vãng nhận biết, cho hắn hai mắt tỏa sáng, vô cùng kỳ diệu cảm giác. Chỉ chớp mắt đến tràng vàng tối. La Thiên thiên mệnh tạo hóa quyết thành công nhập môn. Hắn có chút mở mắt, lập tức ngây dại. Hô hô a a, bốn phía gió thổi cỏ lay, lá cây phù động thanh âm, vô cùng vang dội truyền vào trong tai. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy mấy chục mét có hơn. Trên cây một con kiến, thậm chí ngay cả lá cây hoa văn, đều nhất thanh nhị sở. Đồng thời, La Thiên còn phát hiện tinh thần ý thức của mình có thể dọc theo thân thể. Cái này chẳng lẽ là những cao giai võ giả kia mới có thể có linh thức? La Thiên trong lòng chấn kinh. Con đường võ đạo, tôi thể cảnh là võ đồ. Mở ra võ mạch, tiến giai khai mạch cảnh mới tính bước vào thế giới của võ giả. Khai mạch cảnh phía trên còn có linh hải cảnh, địa nguyên cảnh, thiên trì cảnh các loại cảnh giới võ đạo. Thiên trì cảnh trở lên cơ hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết, có bay trên trời chi năng. Mà thai nghén linh thức, ít nhất là địa nguyên cảnh trở lên cao giai võ giả mới có thể. Bạch tại linh thức bao phủ xuống, La Thiên có thể so với con mắt còn rõ ràng thấy rõ bốn phía sự vật. Khống chế phương viên 4-5 mét. Thiên mệnh tạo hóa quyết lúc này mới nhập môn, liền có như vậy thuế biến. La Thiên kinh hỉ sau khi, lại không khỏi chờ mong. Mình nếu là mở ra thần mạch, sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Đúng lúc này, phủ cận truyền đến tiếng bước chân. Bốn tên thiếu niên trong lúc nói cười đi tới, đều người mặc thanh phong học phủ phục sức. Các ngươi nói, La Thiên phế vật kia, có thể hay không thật đụng chết cầm đầu một tên thiếu niên cao lớn. Hai mắt nhấp nháy, trên người có một cỗ bưu hãn chi khí. Thiếu niên cao lớn chính là Liễu Nguyên Hổ, buổi sáng dẫn người quần ẩu La Thiên, sau khi tan họp, mấy người lại từ phủ cận đi ngang qua. Hắc hắc. Coi như hắn chết thật cũng không thể trách chúng ta, là chính hắn nghĩ quẩn, đâm đầu vào đi nha. Bên cạnh, một tên mặt dỗ học viên cười xấu xa nói. Lại là Liễu tộc mấy cái hỗn chứng. La Thiên nhìn thấy Liễu Nguyên Hổ bốn người, lửa giận dâng lên. Phía trước mấy năm, Liễu tộc là nhất định mở La Thiên đại gia tộc. Giúp đỡ rất nhiều tài nguyên không nói. Hận không thể đem gia tộc Thiên Kim gả cho La Thiên. Bất quá bị La Phủ cự tuyệt. Bây giờ, Liễu tộc trở mặt không quen biết, cũng là đối với La Thiên chèn ép lợi hại nhất gia tộc. La Thiên Liễu Nguyên Hổ bốn người, cũng nhìn thấy La Thiên đều là sững sờ. Hừ, ngươi thứ phế vật này. Trước đó thế mà giả chết. Lừa bịp bản thiếu gia. Liễu Nguyên Hổ hai mắt chừng một cái. Trên mặt giữ tờn sắc. Tiểu xúc sinh còn không qua đây quỳ xuống cho hổ ca nhận lầm. Một bên mặt dỗ học viên quát lớn. Thiếu niên mặt dỗ này có thối thể cửu trọng tu vi, là Liễu Nguyên Hổ tùy tùng. La Thiên, ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, từ trưởng cách tát 10 lần, bản thiếu gia nên tha cho ngươi một mạng. Liễu Nguyên Hổ chắp tay đứng ngạo nghễ, mặt lộ trêu tức. Cho cười các ngươi cái này mấy con liễu gia chó săn, chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ à? La Thiên cười nhạo một tiếng. Cái gì? Liễu Nguyên Hổ giận tím mặt, mấy người đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Dĩ vãng ẩm nhẫn hèn yếu La Thiên càng trở nên có khí phách như vậy. Rồi La Thiên tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết nhập môn thiên về sau, lực lượng tinh thần có chất bay vọt. Hắn đàm phách tâm tính cũng theo đó lớn mạnh. Chẳng biết tại sao, La Thiên trong lòng rất không hiểu, đối với mấy người kia lại không trước kia kiêng kỵ. Hổ ca, xem ra tiểu tử này không có phát triển trí nhớ, ngứa ra cần ăn đòn đâu. Thiếu niên mặt dỗ cười khẩy nói. Tốt tốt tốt, dám chống đối bàn công tử. Đợi lát nữa ta muốn rút nát miệng của ngươi. Đánh gãy chân của ngươi. Liễu Nguyên Hổ lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Vừa mới nói xong, Liễu tộc bốn người, khí thế hung hăng tới gần La Thiên. Sách mới công bố. Khởi đầu mới cùng hành trình. Cảm tạ tất cả duy trì thức ăn nhanh thư hữu vạn cổ chi vương 01 chương 2 tuyết giao phế vật. Cho ta nằm xuống cái kia thối thể cửu trọng thiếu niên mặt dỗ. Xuất thủ trước. Hô một quyền đánh tới, cương mãnh dữ dằn, sức gió bốn phía. La Thiên sắc mặt ngưng trọng. Lúc trước hắn bị thương tại thân. Cùng là luyện thể cửu trọng. Cũng chỉ có 6-7 thành chiến lực. Dưới áp lực. Ý thức phản ứng của hắn đột nhiên tăng nhanh mấy lần, linh thức cũng phóng xuất ra. Ồ, La Thiên đột nhiên phát hiện. Thiếu niên mặt dỗ, Liễu Nguyên Hổ mấy người động tác trở nên 10 phần chậm chạp, cứng ngắc, có loại khờ đầu khờ não cồng kềnh cảm giác. Không chỉ có như vậy, liên chiêu thức quý tích sơ hở đều có thể thấy rõ ràng. Cái này, La Thiên chấn động trong lòng. Hắn rất nhanh minh bạch, đây là thiên mệnh tạo hóa quyết mang tới biến hóa. La Thiên cứ việc chỉ là tu luyện nhập môn thiên, nhưng tinh thần lực là cùng giai gấp bội, huống chi có linh thức gia trì. Đùng La Thiên một trưởng cắt ra, công bằng chính giữa thiếu niên mặt rỗ cổ tay. Ai thiếu niên mặt rỗ kêu thảm, đau mồ hôi lạnh lâm ly, một đầu cánh tay cũng không ngẩng lên được. Một chiêu đánh bại mấy tên khác liễu tộc học viên, giật nảy cả mình. Trong mắt bọn họ thiếu niên mặt rỗ phảng phất là đem cổ tay nghênh đón chịu La Thiên một trưởng. Xúc sinh nhìn ta một chiêu bãi ngươi, thân hình cao lớn liễu nguyên hổ, hét lớn một tiếng bỗng nhiên nhào vào. Liệt hổ chảo móng vuốt của hắn bành trướng mấy phần, phát ra một cỗ hừng hực khí lãng đánh thẳng ngực La Thiên. Một chảo này uy lực so cùng là thối thể cửu trọng thiếu niên mặt rỗ mạnh hơn gấp đôi, nếu là trúng mục tiêu đá sắn đều muốn nứt ra. Liễu nguyên hổ tu luyện cũng không phải trong học phủ cơ sở võ kỹ, mà là liễu tộc cao thâm hơn nhập phẩm võ kỹ liệt hổ chảo. Cái này liễu nguyên hổ đều nhanh mở ra võ mạch, còn kém nửa bước bước vào khai mạch cảnh trở thành chân chính võ giả. La Thiên trong lòng nói. Linh thức của hắn mơ hồ cảm ứng được liễu nguyên hổ thể nội võ mạch chí ít mở ra 2/3. Khô sùi mắt thấy liễu nguyên hổ một chảo muốn đâm trúng ngực La Thiên. Sơ hở quá rõ ràng. La Thiên ánh mắt lạnh lùng, vai co rụt lại, bỗng nhiên bước ra nửa bước. Khô đến từ liễu nguyên hổ chí mạng một chảo cơ hồ sượt qua người, mạo hiểm vô cùng. Nhìn như mạo hiểm, nhưng ở La Thiên trong ý thức, hiện thực phát sinh sự tình, phảng phất bị thả chậm mấy lần. Cái này, vẫn chưa hết lên cho ta. La Thiên tránh thoát đồng thời, đột nhiên đưa tay. Đùng một chút, một phát bắt được liễu nguyên hổ cánh tay, thuận thế mượn lực kéo một phát. A, liễu nguyên hổ kinh hô một tiếng, thân thể bị La Thiên mượn lực kéo một cách đằng không mà lên. Một màn này để mấy cái khác liễu tộc thành viên chấn kinh thất sắc. Ầm, liễu nguyên hổ bay ra xa mấy mét. Cái trán đụng vào trên một thân cây. Máu me tung tóe. Nửa ngày bò không dậy nổi. Đơn giản như vậy La Thiên trong lòng cũng là ngoài ý muốn. Vừa rồi lúc xuất thủ, hắn cảm giác thân thể không hiểu nhẹ nhàng đối với lực lượng vận dụng, viễn siêu dĩ vãng mấy lần. La Thiên nghĩ lại, lại cảm thấy bình thường. Linh thức thế nhưng là địa nguyên cảnh võ giả mới có được. Tinh thần lực của hắn tăng cường mấy lần, có linh thức gia trì trên cảnh giới võ đạo hoàn toàn nghiền ép những người này. A, liễu tộc mấy người kinh hồn thất thố. Lúc này mới hai cái đối mặt, thiếu niên mặt rỗ cùng liễu nguyên hổ đều bị La Thiên một chiêu đánh bại. Nhất là liễu nguyên hổ thể nội linh mạch kích hoạt lên hơn phân nửa, thậm chí có thể đoán ra võ giả tu vi. Sưu thừa dịp mấy người ngây người, La Thiên như là hổ vào bầy dê, một trận quyền đấm cước đá. Bành bành bành ba ba ba. Nguyên địa. Bụi đất tung bay. Một trận ruột khóc sói gào. La Thiên đầu tiên là đem liễu nguyên hổ đánh đập một phen. Mấy người khác cũng bắt chước làm theo. Chốc lát sau. Mặt mũi bầm dập, hình như tên ăn mày liễu nguyên hổ bốn người, nhìn La Thiên rời đi. Thiếu niên kia bóng lưng cùng dĩ vãng khác biệt, có một loại lạnh lùng thẳng tắp khí chất, không hiểu cao lớn mấy phần. Gia hỏa này, vẫn là phế vật không cách nào mở ra võ mà kia thiếu niên mặt rỗ bưng bít lấy sưng đau mặt, nỉ non nói. La Thiên nhà tại Thanh Xương thành khu bình dân. Kẹp kẹp cửa phòng mở ra, một tấm thanh thuần hoàn mỹ tiếu nhăn ánh vào ánh mắt. Trước cửa, một thiếu nữ xuyên dáng yêu kiều. Đại mi giống như núi xa, dung nhan thanh mỹ như vẽ. Tuy là một thân giản lược tố y, lại phát ra một cỗ uyển chuyển hàm xúc đoan trang khí chất xuất trần. Tiểu Thiên lại đang trong học phủ thủ khi dễ thiếu nữ, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, lấy ra khăn tay lau La Thiên trên trán vết máu. Tuyết sao, ta không sao. La Thiên ngóng nhìn gần trong gang tấc tố y thiếu nữ. Ngọc nhan không thi phấn trang điểm kia, thanh tỉnh con ngươi như nước, lộ ra nhẹ nhẹ thương tiếc. Một sợi tươi mát mùi thơm thấm lòng người phi. La Thiên tiếng lòng run rẩy, tuôn ra hổ thẹn, ái mộ, không cam lòng, các loại tâm tình rất phức tạp. thiếu nữ tên là Ninh Tuyết Giao, so La Thiên chỉ lớn 2 tháng, 5 năm trước bị phụ thân mang về trong nhà. Theo phụ thân nói, bởi vì thiếu Ninh Tuyết Giao cách nào đó trưởng bối nhân tình, đưa nàng đưa đến Thanh Xương thành tị nạn, xem như nghĩa nữ đồng dạng thu dưỡng. 5 năm trước, từ gặp Ninh Tuyết Giao từ lần đầu tiên gặp mặt, La Thiên liền bị nàng lan tâm hội chất hấp dẫn, sinh lòng hảo cảm. Chỉ là Ninh Tuyết Giao cùng bình thường thiếu nữ khác biệt, trời sinh liền có một cỗ cao quý xuất trần thánh khiết khí chất, để cho người ta tự ti mặc cảm. Mà lại Ninh Tuyết Giao tựa hồ một mực coi hắn là làm đệ đệ đối đãi. La Thiên trong lòng tia ái mộ kia chôn giấu dưới đáy lòng, mỗi lần đối mặt Ninh Tuyết Giao đôi mắt đẹp phảng phất có thể xuyên thấu tâm linh kia, cũng không dám nhìn thẳng. Tuyết Giao, ta rất nhanh liền có thể mở ra võ mạch, La Thiên hớn hở nói. Là tiểu thiên thế nhưng là thiên tài, đương nhiên có thể mở ra võ mạch. Ninh Tuyết Giao rõ ràng mắt mỉm cười, hiển nhiên nàng không có đem La Thiên lời nói coi là thật, không muốn thương tổn thiếu niên lòng tự trọng. La Thiên chuẩn bị nói ra chân tướng, nhưng nghĩ tới tạo hóa thiên thư thần kỳ cùng chính mình thần mạch, quyết định trước giấu riêng xuống tới. Liền xem như thiên giai võ mạch đều đủ để oanh động toàn bộ Thanh Xương thành, thậm chí Thương Vân quốc, chớ nói chi đến thần mạch mà tạo hóa thiên thư danh xưng không gì không biết, không chỗ không hiểu, giá trị chỉ sợ lớn hơn. Tuyết Giao nếu là biết những này đối với nàng có hại vô ích. 2 tháng sau, nợ nần trả sạch, liền không có người khi dễ ngươi, Ninh Tuyết Giao mở miệng nói. 2 tháng sau, La Thiên chấn động trong lòng, nghĩ đến một số việc, lập tức áy náy phẫn hận, song quyền nắm chặt. 2 tháng sau, Ninh Tuyết Giao liền bị bách gả cho Đỗ gia thiếu chủ Đỗ Vân Trình. Đỗ gia cùng cái kia Liễu gia một dạng, đều là Thanh Xương thành đại gia tộc, danh liệt một trong tam đại gia tộc. Nói đến, đây là bởi vì La Thiên. Bởi vì hắn một mực không cách nào mở ra võ mạch. Mấy tháng trước, Đỗ gia giúp đỡ La Thiên một viên thượng phẩm khai mạch đan. Giúp đỡ khai mạch. Thượng phẩm khai mạch đan là chuyên môn vì người địa giai trở lên linh mạch sử dụng. Chân quý bực nào. Giá trị 20.000 hoàng kim. Thanh Xương thành gia tộc nhị lưu thiếu chủ đều dùng không dậy nổi. Nhưng La Thiên vẫn là thất bại. Từ đó về sau, hắn bị nhận định là phế mạch, nhất định không cách nào trở thành võ giả. Trong Thanh Xương thành các thế gia, lập tức trở mặt không quen biết, Đỗ gia càng là mấy lần tới cửa đòi nợ. Thẳng đến 1 tháng trước, Đỗ gia thiếu chủ Đỗ Vân Trình đến đây đòi nợ. Đối với Ninh Tuyết Giao kinh động như gặp thiên nhân. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Thế là Đỗ Vân Trình lớn tiếng, chỉ cần Ninh Tuyết Giao gả cho hắn, Đỗ gia liền không so đo khai mạch đan sự tỉnh, còn hỗ trợ trả hết nợ cách khác nợ nần. Như La Thiên phụ thân tại, những người này tuyệt không dám lớn lối như vậy. Chỉ tiếc phụ thân rời đi mấy năm, mặt vô âm tín. Cuối cùng Ninh Tuyết Giao tâm hệ La Thiên an nguy, cùng Đỗ gia đã đạt thành hiệp nghị. Trong hiệp nghị cho 2 tháng, nếu vô pháp trả hết nợ 20.000 hoàng kim, Ninh Tuyết Giao liền muốn gả cho Đỗ Vân Trình. Tuyết Giao, ta tuyệt không thể để cho ngươi gả cho Đỗ Vân Trình. Người này tại Thanh Xương thành là có tiếng hoa thiếu, không biết bao nhiêu nữ tử bị hắn đùa bỡn giết hại. La Thiên thầm hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định minh mẫn. Nếu như hắn có thể mở ra võ mạch, lấy thần mạch chi tư trở thành chân chính võ giả, liền có khả năng cải biến vận mệnh. Đúng rồi, ta thiên mệnh tạo hóa quyết đã nhập môn, hiện tại phải chăng có thể động dụng thiên thư lực lượng? La Thiên trong lòng khẽ động, việc cấp bách muốn mở ra trong cơ thể hắn thần mạch. Trở về phòng, La Thiên nhắm mắt lại, ý thức tại chỗ sâu trong ấp đụng chạm lấy cổ thư to lớn kia. Giờ phút này thiên thư mặt ngoài xám xanh quang mang, so lúc trước sáng một chút. Vạn cổ chi vương 01 chương 3, thần mạch thiên thư này giống như khôi phục một chút lực lượng. La Thiên vui mừng trong bụng. Soạt phong cách cổ xưa to lớn thiên thư chậm chậm mở ra. Một cỗ kinh thiên vĩ địa cổ lão khí tức đập vào mặt. Thiên thư tờ thứ nhất lại sáng lên 1/5 khu vực. Có thể bỗng nhiên, trên thiên thư nhộn nhạo lên một tầng u ám thâm thúy quang vụ. Rốt cuộc có người đạt được tán thành, trở thành thiên thư chi chủ. A khàn khàn thanh âm thê lương tại trong màn sương u ám quanh quẩn. Người nào la thiên tiếng lòng kéo căng trên mặt cảnh giác. Ta chính là thiên thư chi thần. Thanh âm kia lộ ra một loại vô thượng uy nghiêm, phảng phất không dung mạo phạm. Thiên thư chi thần la thiên mặt lộ dị sắc, lại cảm giác hắc vụ kia cùng thiên thư phong cách không đáp. Ta đã là thiên thư chi chủ rồi. La thiên thử dò xét nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lãnh đảm thanh âm uy nghiêm truyền ra. Thiên thư này đến tột cùng là vật gì? La thiên đối với cái này rất ngạc nhiên. Tạo hóa thiên thư chính là do thiên đạo chi lực cùng thiên địa mệnh số trải qua ước vạn năm thai nghén mà thành, chính là vô thượng chí bảo. Chỉ có cường đại thần mạch chi huyết mới có thể đem hắn kích hoạt. Thiên thư năng lực là vô cùng tận thôi diễn, có thể giải đáp thế gian hết thảy nan đề. Thiên thư chi thần nói. La thiên chấn động. Cái này tạo hóa thiên thư cũng quá kinh khủng. Có thể đem hết thảy vấn đề kết quả đều thôi diễn đi ra. Vậy ta thần mạch muốn thế nào mở ra? La thiên mặt lộ chờ đợi. Đây là hắn muốn nhất giải đáp vấn đề. Thiên thư chi thần cũng không trả lời. Ngược lại là thiên thư có đáp lại. Ông thiên thư trên tờ thứ nhất hiển hiện mấy dòng chữ. Mở ra không trọn vẹn thần mạch. Giống như pháp môn dưới. Lấy thiên mệnh tạo hóa quyết cùng linh thức làm dẫn. Kích thích toàn thân tinh khí thần. Trước cỏ rửa luôn mạch tạp chất. Sau đó tầm bổ. Sau một khắc. Trên thiên thư kia hiển hiện một cách đơn giản khai mạch pháp môn cũng tràn vào la thiên não hải. Cái pháp môn này là chuyên môn là la thiên đo thân mà làm. Cần tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết nhập môn thiên. Đản sinh ra linh thức mới có thể làm đến. Thế nào đạt được đáp án đi? Đây cũng là thiên thư sức mạnh vô thượng. Thiên thư chi thần ngạo nghễ nói. La thiên trong lòng im lặng. Đây là thiên thư cho đáp án, khiến cho tựa như là thủ đoạn của ngươi giống như. Lúc này thiên thư trên trang giấy hào quang ảm đạm đến cực hạn cũng trực tiếp khép lại. Đây là la thiên nhìn về phía thiên thư chi thần. Thiên thư làm sao khép lại rồi? Thiên thư chi thần trầm mặc, không có trả lời. Sau đó lại bỗng nhiên nói. Bản thần chính là thiên thư đầu mối then chốt hạch tâm. Trưởng quản rất nhiều quyền hạn. Nhưng ngươi có thể cho bản thần thoát ly thiên thư. Kể từ đó, thiên thư quyền sở hữu hạn liền toàn bộ về ngươi. Có được thiên thư quyền sở hữu hạn, la thiên tâm thần kích động. Chí bảo như vậy, ai không muốn? Muốn, nhưng hắn mơ hồ cảm giác cái này thiên thư chi thần tựa hồ có điểm gì là lạ. Để cho ta ngẫm lại. La thiên suy tư. Thiếu niên, cái này còn phải nghĩ sao tận dụng thời cơ. Thời không đến lại, thiên thư chi thần lại nói. Ngữ khí hơi có vẻ gấp rút. Nghe vậy, La thiên càng phát ra cảm thấy cái này thiên thư chi thần có chút không đúng. Thiếu niên, đây chính là giữa thiên địa độc nhất vô nhị chí bảo. Ngươi có nghe nói qua một câu đến thiên thư người được thiên hạ? Chờ ta muốn tốt cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. La thiên ý thức rời đi. Thiếu niên chớ đi, ngươi trở về mọi người có thể ngồi xuống đến hào hào nói chuyện. Thiên thư chi thần vội vàng nói, lời nói cuối cùng càng có một cỗ vô tận lửa giận bộc phát cho bản thần. Trở về u ám quang vụ kia đột nhiên bành trướng. Trong đó ẩn hiện một đạo khổng lồ vô biên thân ảnh. Giống như đến từ trong thái cổ thần thoại thần thú. Hình thái giống như khổng tước, giống như phượng hoàng, cao ngạo, uy nghiêm, bá đạo, thần thánh, chấn nhiếp chư thiên vạn linh. Nhưng La Thiên ý thức rời đi sát na, phúc hư ảnh này tán loạn biến mất, hết thảy quy về hắc ám. Thật là đáng sợ. Cái này thiên thư chi thần rốt cuộc là thứ gì? La Thiên mặc dù bình yên vô sự, nhưng cũng cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố vô biên kia. Suy tư một lát, La Thiên cơ bản xác định đoàn hắc vụ kia tuyệt đối không phải thiên thư chi thần. Hắc vụ hẳn là muốn từ trong thiên thư đi ra. Mà chính mình thân là thiên thư chi chủ, chiếm cứ quyền chủ đạo, cũng là không cần quá sợ nó. không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. La Thiên ngồi xếp bằng, sử dụng thiên thư cho khai mạch chi pháp, vận chuyển tạo hóa quyết, thôi động linh thức, dẫn động toàn thân tinh khí thần. Vô một cỗ khổng lồ nhiệt lưu tại La Thiên thể nội ngưng tụ, tràn vào thân thể sống lưng phụ cận. Nơi đó chính là nhân thể võ mạch chỗ. Bạch bạch tinh khí thần biến thành khổng lồ nhiệt lưu tại sống lưng chỗ sâu, vừa đi vừa về không ngừng cọ rửa tẩm bổ. Sau hai canh giờ, oanh một trận kỳ dị oanh minh cùng chấn động từ La Thiên sống lưng chỗ sâu truyền đến. Thiếu niên bên ngoài thân dâng lên một mảnh sóng nhiệt khí vụ. Cái này võ mạch tại chấn động có dấu hiệu thức tỉnh. La Thiên kinh hỉ hưng phấn. Thể nội sống lưng chỗ, một đầu như là thái cổ u long luôn mạch, trong bóng đêm rất nhỏ đong đưa, ẩm ẩm nổi lên một tia u lam quang mang. Đây chính là thần mạch chi một tia như là dòng điện giống như khí tức thần bí, từ trong thần mạch chảy ra, tràn vào toàn thân. Đồng thời, một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội một chút xíu sinh sôi, lớn mạnh, đồng thời càng ngày càng mạnh. Thời gian chuyển rời. Khi ngoài phòng trời, mông mông tỏa sáng thời điểm, Ngô một trận như cùng đi từ vạn cổ thâm uyên long ngâm từ La Thiên thần mạch chỗ sâu truyền đến. Oanh La Thiên chấn động toàn thân. Thể nội đầu kia giống như thái cổ u long thần mạch, sáng lên trọn vẹn một nửa. Hiển hiện một tầng u lam lân phiến, nhấp nháy sắc bén. Xong rồi ta vậy mà kích hoạt lên võ mạch không? Là thần mạch La Thiên kém chút hò hét lên tiếng. Toàn thân run rẩy. Thời gian hơn 3 năm, hắn dùng hết thầy phương pháp, tiêu hao rất nhiều chân tài, đều không có để võ mạch có nửa điểm thức tình vết tích. Vì thế, phụ thân mất tích mấy năm, Ninh Tuyết Giao gánh lấy một cái hôn ước, mình tại trong học phủ nhận hết khi nhục. Hôm nay, hắn chỉ dùng một đêm, liền kích hoạt lên võ mạch, cho dù là chỉ mở ra một nửa. Phải biết, La Thiên thần mạch chiều dài, thể tích so bình thường võ mạch muốn vượt qua mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Cái này còn nhờ vào La Thiên trước kia tại tôi thể cảnh rèn luyện lâu như vậy, phục dụng rất nhiều chân tài, bao quát đỗ ra giúp đỡ viên kia thượng phẩm khai mạch đan. Võ mạch đã kích hoạt, còn lại khai mạch quá trình sẽ dễ dàng rất nhiều. La Thiên kềm chế sự hưng phấn của mình, mở ra thần mạch, nhân sinh của mình vận mệnh sẽ có chân chính bay vọt. Nghe nói võ mạch sau khi kích hoạt, nhân thể sẽ có chút biến hóa. Một chút cường đại võ mạch thậm chí sẽ có đặc thù dị tượng. La Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Giờ phút này, hắn cảm giác ngũ giác lục thức càng phát ra nhạy cảm, thể nội tràn ngập một cỗ thần bí lực lượng cường đại. Thử nhìn một chút, La Thiên tìm đến một khối trên 100 cân phiến đá. Lấy lúc trước hắn lực lượng, nhiều nhất tại trên phiến đá, lưu lại một tấc sâu trường ấm. Không biết, lần này có thể lưu lại bao sâu trường ấm. La Thiên mặt ngậm chờ mong. Đùng vận đủ lực lượng, La Thiên một trường đánh vào trên phiến đá. Cạch thoáng chốc, phiến đá mặt ngoài xuất hiện líp nha líp nhít vết sạn. Ở giữa trường ấm, chí ít có mấy tấc. Thật mạnh, La Thiên sợ hãi thán phục. Một trưởng này uy lực thắng qua dĩ vãng một hai lần. Có lực lượng này, không sử dụng linh thức đều đủ để nghiền ép Liễu Nguyên Hổ các loại con em thế ra. La Thiên đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, ti trên phiến đá che kín vết sản kia ngưng kết lên một tầng màu trắng nhạt xương lạnh, phát ra một cỗ băng lãnh khí tức. Cái này chẳng lẽ là... La Thiên một đôi tròng mắt trợn thật lớn. Răng rắc, phiến đá đột nhiên nổ tung, hóa thành một đống vụn băng, hàn ý thấu xương. Thật mạnh, La Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Đây chẳng lẽ là địa giai trở lên võ mạch mới có thể có năng lực thiên phú, thế nhưng là thần mạch của ta mới mở một nửa, không hoàn toàn thành công mở ra a. La Thiên hưng phấn kinh nghi bất định. Sau đó, hắn trong phòng tiến hành các phương diện khảo thí, phát hiện lực lượng của mình, thể chất, thậm chí tính linh hoạt đều tăng lên trên diện rộng. Thể nội thần mạch chi lực, La Thiên cũng dần dần quen thuộc, có thể sơ bộ khống chế cùng vận dụng. Tiểu Thiên, mau ăn cơm, một hồi muốn đi học phủ. thanh nhu dịu dàng, giống như tiếng trời thiếu nữ âm thanh từ bên ngoài gian phòng truyền đến. Một thân tố y rõ ràng uyển thiếu nữ, như là tiên nữ trong tranh, vì La Thiên chuẩn bị một chén lớn mì canh thịt. Tình cảnh như vậy kéo dài 4-5 năm lâu. Nhưng 2 tháng sau, dạng này một cách tựa thiên tiên thuần mỹ thiếu nữ, liền có thể gả cho cái kia ghê tởm Đỗ gia thiếu chủ. Tuyết sao? Ta rất nhanh sẽ mở ra võ mạch tiến giai võ giả. Chờ trả hết nợ nần, ngươi không cần. Gả cho Đỗ Vân Trình. La Thiên nghiêm túc nói. Câu nói này là lời hứa của hắn. Tiểu Thiên, ta tin tưởng ngươi nói. Nhưng ngươi đừng có áp lực quá lớn. Ninh Tuyết Giao rõ ràng yên ổn mỉm cười, cũng không có đem thiếu niên lời nói coi là thật. Vạn cổ chi vương không một chương 4 liễu nguyên bá cơm nước xong xuôi. La Thiên đi vào Thanh Xương thành duy nhất võ đạo học phủ Thanh Phong học phủ. Thanh Phong học phủ thành lập gần 100 năm, chia làm lớp sơ cấp, lớp trung cấp, lớp cao cấp. La Thiên 10 tuổi lúc, lấy thối thể lục trọng tu vi trực tiếp tiến vào lớp trung cấp. 12 tuổi thối thể cửu trọng lúc, đã tiến vào lớp cao cấp. Lớp cao cấp học viên, hoặc là tiềm lực thiên tài, hoặc là chính là đột phá đến khai mạch cảnh, là toàn bộ Thanh Xương thành thiếu niên thiên tài hội tụ địa phương. Dọc đường, một chút thiếu niên học viên lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía La Thiên, trên nét mặt mang theo giễu cợt thương hại. Tên phế vật này, thế mà còn lưu tại lớp cao cấp, nghe nói không, hôm qua tiểu tử này đem Liễu Nguyên Hổ đánh đập một trận, đả thương Liễu Nguyên Hổ chập chập, có trò hay để nhìn tiểu tử này không chết cũng muốn lột ra. La Thiên nhíu mày tiến vào lớp cao cấp phòng họp. Lúc này, hắn lại cảm nhận được trong lớp một chút thương hại cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Có vấn đề, La Thiên đem linh thức triển khai, giác quan tăng nhiều, bắt đầu nghe lén phụ cận tiếng thảo luận. La Thiên cách này, thế mà đả thương Liễu Nguyên Hổ hắc hắc. Liễu Nguyên Hổ ca ca Liễu Nguyên bá, đây chính là khai nguyên cảnh võ giả, chỉ là bình thường không đến lên lớp. Liễu Nguyên bá khai mạch cảnh võ giả, La Thiên trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Liễu Nguyên Hổ còn có như thế một người ca ca. Cái này cũng không thể trách La Thiên. Lớp cao cấp hết thầy có hơn 100 người. Hắn một mực bị bài xích khi nhục, thuộc về nhân vật râu ria, rất nhiều người đều chưa quen thuộc. Đặc biệt là một chút khai mạch cảnh thiên tài, bình thường có thể không đến lên lớp, nhiều nhất khảo hạch đến tham gia. Liễu Nguyên bá thiên tài như vậy đều do gia tộc trưởng bối chỉ điểm, tu luyện là liễu tộc nhập phẩm võ học. La Thiên, cút ra đây cho ta, một cách to điếc tai thanh âm từ phòng học truyền ra ngoài tới. Trong phòng học, một ít học viên khí huyết sôi trào, kém chút đứng không vững. Là Liễu Nguyên bá, cái này Liễu Nguyên bá thực lực thật đáng sợ, ẩm chứa chân khí thanh âm, chấn nhân tâm phách khí huyết, chúng học viên kinh hồn không chừng. La Thiên ngồi tại nguyên chỗ, không bị ảnh hưởng. Hắn kích hoạt lên thần mạch, thể chất lực lượng đại tăng, mà lực lượng tinh thần càng là cùng giai gấp bội. Đạp đạp cả người khoác chiến khải khôi ngô thiếu niên trên mặt lệ sát chi khí, cất bước tiến đến. Liễu Nguyên bá không ít học viên, sợ mất mật, thân thể không khỏi run rẩy. Ngươi chính là cái kia phế mạch La Thiên, ta biết ngươi. Liễu Nguyên bá ánh mắt âm sâm băng lãnh. Có gì muốn làm? La Thiên ngồi tại nguyên chỗ cũng không sốt ruột. Học phủ quy định tại diễn võ trường các vùng có thể luận bàn, trong phòng học là nghiêm cấm đánh nhau. Ngươi cùng ta đi ra. Liễu Nguyên bá ngữ khí cường thế, có loại không thể trái nghịch hương vị. Nói dứt lời, hắn quay người đi ra phòng học. Ngươi coi ta ngốc à? Gọi ta ra ngoài, ta liền nghe ngươi. La Thiên cười nhạo một tiếng, căn bản không để ý tới. Liễu Nguyên bá là khai mạch cảnh võ giả, thể nội mở ra khí mạch, có được chân khí, đối phó thối thể cửu trọng không thể so với bóp chết một cái côn trùng khó khăn bao nhiêu. Dù sao tôi thể cảnh chỉ là võ đạo nhập môn, xưng là võ đồ. Võ đồ cùng chính thức võ giả hai người này ở giữa hàng rào cùng hồng câu, từ xưa đến nay khó mà vượt qua. Chỉ có một chút tuyệt đại thiên kiêu ghi chép ở trong cổ tịch kia mới có thể làm đến. Mà những tuyệt đại thiên kiêu kia, nhiều nhất là vượt cấp chống lại, muốn đánh thắng cũng rất không có khả năng. La Thiên, ngươi cho rằng làm con rùa đen rút đầu liền có thể trốn qua một kiếp, mau cùng bá ca ra ngoài ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lầm, còn có thể thiếu thủ chút gia nhục chi khổ. Phụ cận một ít học viên cười trên nỗi đau của người khác. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, một cái hùng hậu nam tử âm thanh truyền đến. Lâm lão sư. Lão sư tốt. Trong phòng học học viên cung kính nhường đường. Người đến một tên mặt chữ quốc trung niên, tên là Lâm Khiếu Phong, là lớp cao cấp lão sư, phụ trách lớp lý thuyết. Có ăn oán gì, không cần trong phòng học náo. Lâm Khiếu Phong trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn quét qua Liễu Nguyên Bá, mang theo cảnh cáo lại lườm La Thiên một chút, nhíu mày. Hiển nhiên, Lâm Khiếu Phong thấy được Liễu Nguyên Bá cùng La Thiên ở giữa mâu thuẫn, nhưng không có ý định quản. Đối với La Thiên loại người phế mạch này, Lâm Khiếu Phong một mực không có hảo cảm. Hừ, Liễu Nguyên Bá lạnh lẽo nhìn La Thiên một chút, quay người rời đi. Làm khai mạch cảnh võ giả, hắn bình thường có thể không lên lớp, nhiều nhất khảo hạch thời điểm đến tham gia. Lên lớp, Lâm Khiếu Phong chủ yếu là dạy lớp lý thuyết. La Thiên cúi đầu mắt cúi xuống, yên lặng tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết. Tại nhập môn thiên, chủ yếu là ngưng luyện tinh thần lực, bồi dưỡng linh hồn, tăng cường tự thân linh giác. Gặp La Thiên không để ý nghe khóa, Lâm Khiếu Phong lòng sinh chán ghét. Đệ tử như vậy, phải nghĩ biện pháp đuổi đi, để tránh hỏng lớp cao cấp thanh danh. Buổi chiều thực chiến khóa bắt đầu. Thực chiến khóa đơn giản là một chút quyền pháp cơ bản, bộ pháp. La Thiên chuyên tâm luyện tập, đánh tốt kỹ năng cơ bản, rất nhiều cao đẳng võ kỹ cùng công pháp đều cần khai mạc cảnh mới có thể tu luyện. Sắp tan học lúc, La Thiên bỗng nhiên như mang lưng gai, phát hiện có mấy tên liễu tộc học viên vụng trộm nhìn mình chằm chằm. Đây là tu luyện tạo hóa quyết, linh giác tăng nhiều sau hiệu quả. Bị theo dõi, La Thiên sắc mặt run lên, xem ra Liễu Nguyên Bá là nhất định phải ra tay với mình. Thiên thư. Ý thức của hắn đụng chạm lấy tạo hóa thiên thư. Soạt, thiên thư chậm rãi mở ra, tờ thứ nhất vẹn vẹn khôi phục một chút ánh sáng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đối đầu khai mạch cảnh có mấy phần thắng? La Thiên vừa mới đặt câu hỏi. Hô, trên thiên thư đoàn hắc vụ kia lần nữa hiện hiện, ngăn tại phía trước. Hừ, loại vấn đề này còn cần hỏi thăm thiên thư ngươi? Đường đường thần mạch giả, mặc dù không hoàn toàn mở ra, nhưng đối mặt khai mạch cảnh nhất trọng, lại có sợ gì? Thiên thư chi thần hơi có vẻ khinh bỉ nói. Lại là con hàng này, La Thiên cẩn thận. Bất quá, hắn nguyên bản cũng không sợ Liễu Nguyên Bá, chỉ là đến xác nhận một chút. Bị thiên thư chi thần kiểu nói này, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có chút lực lượng. Thiếu niên, chậm đã, đừng như vậy đi vội vã. Thiên thư chi thần lập tức không có ngạo khí. Còn có chuyện gì? La Thiên sắc mặt lãnh đạm. Hắc hắc, bản thần nơi này có nhất pháp, có thể trợ ngươi cùng người kia một trận chiến, trăm ít mà không một hại. Thiên thư chi thần cười hắc hắc. Ồ, La Thiên nghe xong thiên thư chi thần phương pháp, nhãn tình sáng lên. Thật sự là, biện pháp này thật là khéo. Nhưng ngươi trước hết để bản thần thoát ly thiên thư. Thiên thư chi thần cười nói. Không được, nếu là ngươi biện pháp này là giả, đâu ta phải thử trước một chút lại nói. La Thiên như thế nào tùy tiện để thiên thư chi thần đi ra. Thiên thư chi thần có chút tức hồn hển. Cuối cùng hắn không thể làm gì mà nói. Thiếu niên, ngươi cũng không thể lừa gạt thiên thư chi thần. Nếu không sẽ bị sét đánh chẳng biết tại sao. Nói ra sét đánh hai chữ, thiên thư chi thần ngữ khí vô cùng ngưng trọng, thậm chí có một loại hận ý mãnh liệt. Ta tuyệt sẽ không lừa gạt thiên thư chi thần, La Thiên một mặt chính nhiên. Trong lòng hắn, hắc vụ này khẳng định không phải thiên thư chi thần, chính là một đoàn có vấn đề hắc vụ. Mặt trời chiều ngã về tây, Thanh Phong học phủ rốt cuộc ra về. La Thiên nghênh ngang hướng học phủ đi ra ngoài. Tiểu xúc sinh chạy đi đâu? Một tiếng gầm thép truyền đến. Chỉ gặp một cách đeo băng thương bệnh thiếu niên, mang theo mấy cách liễu tộc thiếu niên đi tới. La Thiên có chút quen mắt. Nhìn kỹ, đây không phải hôm qua bị chính mình đánh đập một trận Liễu Nguyên Hổ sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi? La Thiên cảm thấy buồn cười. La Thiên, ngươi trốn không thoát, ca ca ta ở sau núi chờ ngươi. Liễu Nguyên Hổ thanh âm âm hàn uy hiếp nói. Ánh mắt oán độc khiếp người kia, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hừ, xem ra ngươi còn không có phát triển trí nhớ. La Thiên sắc mặt lạnh lẽo, thân hình thoát một cái. Đùng một bạt tai vang lên, quấn lấy băng vải Liễu Nguyên Hổ bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài. A phủ cận mấy tên Liễu tộc thiếu niên, nhiều tiếng hô kinh ngạc. La Thiên dưới loại tình huống này cũng dám động thủ, lá gan này cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ hắn không sợ Liễu Nguyên Bá trả thù? Liễu Nguyên Bá muốn tìm ta, để chính hắn quay lại đây, đừng đùa những này hư. La Thiên không coi ai ra gì rời đi. Bị một bạt tai đập ngã trên mặt đất Liễu Nguyên Hổ lập tức mộng. Hắn mặt lộ phẫn hận, nhưng nhìn thấy La Thiên gương mặt lãnh đạm vô tình kia, lại đem đến miệng ngoan thoại nuốt trở vào. Tiểu xúc sinh, ngươi dám làm tổn thương ta để đệ. Đúng lúc này, phía sau núi phủ cận, một tiếng gầm thét từ xa mà đến gần. Sưu một tên người khoác chiến bào bưu hãn thiếu niên nhanh chóng chạy tới. Chính là khai mạch cảnh Liễu Nguyên Bá a. Tới rất nhanh, La Thiên bộ pháp dừng lại, hơi có vẻ ngoài ý muốn. La Thiên, hôm nay ta muốn để ngươi biết được võ đồ cùng khai mạch cảnh võ giả chinh lịch. Coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Liễu Nguyên Bá hai mắt như đuốc, lửa giận rào rạc. Phô trên người hắn dâng lên một cỗ màu đỏ nhạt khí lưu, khí thế kéo lên như một đầu sắp phát cuồng mãnh hổ, khiến cho mấy tên Liễu tộc thiếu niên đều là sợ mất mật. Ca ca, ta muốn phế rơi hắn. Một bên Liễu Nguyên Hổ bưng bít lấy sưng đỏ bộ mặt, mặt mũi tràn đầy oán độc. Vạn cổ chi vương không một chương năm khai mạch thành ca ca, ta muốn phế rơi hắn. Giờ khắc này Liễu Nguyên Hổ lực lượng mười phần, oán độc nhìn về phía La. Yên tâm, một chiêu bắt lấy hắn. Liễu Nguyên Bá cười ngạo nghễ, trên thân màu đỏ nhạt chân khí đột nhiên như ngọn lửa vọt tới. Bành mặt đất nổ ra một cái hố cạn, Liễu Nguyên Bá đột nhiên xông ra, nhấc lên một đạo cuồng phong. Sau một khắc, liền có một đạo cao lớn bóng đen xuất hiện tại La Thiên trước mắt. Tốc độ thật nhanh, đổi lại bình thường võ đồ, căn bản không kịp phản ứng, sẽ bị một chiêu đánh bay. Nhưng La Thiên tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, ngũ giác lục thức tăng nhiều, linh thức thả ra. Trong tầm mắt Liễu Nguyên Bá, thân hình động tác phảng phất chậm chạp mấy lần. Ca ca, thế nhưng là khai mạch cảnh võ giả, võ đồ cùng võ giả ở giữa khe rãnh, không thể vượt qua. La Thiên, nhìn ngươi chờ chút làm sao cầu xin tha thứ. Liễu Nguyên Hổ trong lòng sảng khoái, phảng phất nhìn thấy La Thiên tùy ý chính mình tra tấn tràng cảnh. Long hình thủ Liễu Nguyên Bá cánh tay vạch một cái, bám vào hừng hực đỏ nhạt chân khí, như long ảnh bổ tới, tản mát ra một cỗ bá đạo vô địch uy thế. Long hình thủ, Liễu tộc nhập phẩm võ học, viễn siêu cơ bản võ kỹ, khai mạch cảnh mới có tư cách tu luyện. Thật mạnh bá ca, long hình thủ đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Một trưởng này đủ để đem phế vật kia đánh ngã. Liễu tộc mấy tên thiếu niên nhao nhao hò hét. Đối mặt khai mạch cảnh võ giả, La Thiên không dám thất lễ, vận chuyển lực lượng toàn thân ngăn trở một kích kia. Đùng phúc mãnh liệt lực đạo, nương theo một cỗ tính xâm lược bá đạo chân khí xông vào La Thiên thể nội. Đây chính là khai mạch cảnh chân khí, thật là bá đạo trưởng lực. La Thiên cánh tay run lên, thân hình phiêu thối. Ông bỗng nhiên, trong cơ thể hắn thần mạch giống như ô long, phát ra ô lam khí tức, đem cố chân khí kia làm hao mòn hấp thu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Liễu Nguyên Bá mày nhăn lại, chính mình một chiêu vậy mà không có đánh đổ tiểu tử kia. Khai mạch cảnh võ giả có thể câu thông thiên địa linh khí, thể nội thai nghén ra chân khí, có cực mạnh lực phá hoại. Mà vừa rồi, chân khí công kích của hắn nhận không hiểu dẫn dắt, phảng phất bị bọt biển hấp thu. Ba chiêu bãi ngươi. Liễu Nguyên Bá ngạo nghễ nhìn xuống, vừa rồi một chiêu cũng không dốc hết toàn lực. Nếu là đối phó một cái thối thể võ đồ, cũng không thể cấp tốc kết thúc chiến đấu. Quả thực là làm bẩn tôn nghiêm của võ giả. Hô, Liễu Nguyên Bá hai tay tán phát màu đỏ nhạt chân khí, mãnh liệt bay lên, giống như thiêu đốt xích hồng long tí, khí thế càng thêm hung hãn. Bồng bồng liên tiếp hai vòng công kích, sóng bụi bạo khởi. Lần này, La Thiên thân hình hơi nhoáng một cái, kháng chủ công kích, thần sắc thoải mái hơn, khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười. Thiên thư chi thần biện pháp, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, thần mạch của ta lại mở ra mấy phần. La Thiên trong lòng mừng thầm. Lúc trước, thiên thư chi thần nói cho hắn biết một cái kỹ xảo. Lợi dụng khai mạch cảnh chân khí lực lượng. Đến giúp đỡ tự mình mở ra thần mạch, cái này cực kỳ nguy hiểm. Không có cứng cỏi thể phách, không chịu nổi chân khí xâm nhập. Không có cường đại tinh thần lực cùng cảm giác lực, cũng vô pháp thuận lợi dẫn đạo chân khí. Có thể trùng hợp, hai cái này La Thiên đều có. Vừa rồi ba chiêu, La Thiên thành hiệu quả và lợi ích dùng đúng phương chân khí, khiến cho thể nội thần mạch tiến một bước mở, đạt tới hơn 6 phần 10. Vậy mà đều ngăn trở Liễu Nguyên Bá khó nén giật mình, trong lòng ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Ha ha, ba chiêu đã qua, khai mạch cảnh võ giả bất quá cũng như vậy nha. La Thiên trên mặt chế xếu, mở miệng kích thích. Muốn chết Liễu Nguyên Bá nổi giận. Tôn nghiêm của võ giả, há lại cho võ đồ khiêu khích. Long hình ngũ trảo hắn triển khai càng hung mãnh tiến công. Song trảo liên hoàn đánh ra, chân khí kình sóng quét sạch tứ phương. Nhưng mà, tại Liễu Nguyên Bá cuồng phong mưa rào tiến công dưới, La Thiên vững như Thái Sơn, lại càng phát nhẹ nhõm. Theo giao phong, La Thiên lần lượt dẫn đạo đối phương chân khí nhập thể, trùng kích thể nội thần mạch. Thần mạch không tách ra tích năm thành, sáu thành, bảy thành, tám thành. Lại là mấy chiêu sau, La Thiên thần mạch mở đạt tới chín thành, còn thừa lại cuối cùng một tia gông cùng xiềng xích. Không thích hợp, chân khí của ta thâm nhập vào trong cơ thể hắn, làm sao không hề ảnh hưởng. Liễu Nguyên Bá càng đánh càng không thích hợp. Hắn đánh ra chân khí phảng phất đá chìm đáy biển, tác dụng quá nhỏ. Trái lại La Thiên càng đánh càng mạnh. Liễu Nguyên Bá, ngươi liền chút năng lực ấy? La Thiên tâm hoa nổ phóng, mặt ngoài ngạo mạn nói. Xuyên Vân Long thủ, Liễu Nguyên Bá hét giận dữ, thi triển ra trong long hình thủ sát chiêu Xuyên Vân Long thủ. Liễu Nguyên Bá móng vuốt toàn thân đỏ sẫm, từ trên trời giáng xuống. Một kích này, cho dù là một đầu cự hùng cũng sẽ bị đục xuyên đầu. Bồng oanh, nguyên địa bụi bặm nổi lên bốn phía. La Thiên thân thể có chút uốn lượn, vững vàng đón đỡ lấy Xuyên Vân Long thủ. Nhìn ngươi còn bất bại, Liễu Nguyên Bá một mặt hung lệ, toàn thân chân khí điên cuồng bộc phát. Ha ha, Liễu Nguyên Bá, hôm nay cần phải cảm tạ ngươi, giúp ta một chút sức lực. Một trận tiếng cười khẽ truyền đến. Oanh, La Thiên sống lưng chỗ sâu truyền ra kỳ dị oanh minh cùng chấn động. Thể nội đầu kia to lớn u long luôn mạch, mặt ngoài từng khối u lam lân phiến, hàn quang lấp lóe, phát ra một cỗ chí cao âm minh long uy. Thần mạch sắp hoàn toàn mở ra, mở chín thành chín, đáng dẫn ngươi đang lợi dụng chân khí của ta mở ra võ mạch. Liễu Nguyên Bá rốt cuộc phát hiện chính mình đánh ra chân khí bị La Thiên dẫn đạo đến võ giả võ mạch chỗ. Tiểu xúc sinh, tức chết ta vậy. Liễu Nguyên Bá nổi trận lôi đình, sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn vội vàng thu chiêu, tuyệt không thể chờ La Thiên hoàn toàn mở ra võ mạch muộn. La Thiên cười ha ha một tiếng, thôi động thần mạch, lòng bàn tay bắn ra một cỗ khủng bố lực đạo, nổi lên một vòng u lam hàn quang. Bành bạch bạch bạch, Liễu Nguyên Bá liền lùi lại ba bước, khí huyết sôi trào, một cánh tay bị hàn lực đông cứng, cơ hồ mất đi chi giác. Làm sao lại như vậy? Liễu Nguyên Bá khó mà tin được, sát chiêu của mình không những không có đánh bại La Thiên, còn bị đối phương thể nội cổ quái hàn lực tổn thương do giá rét. Xong rồi, La Thiên mừng rỡ như điên, kiềm chế kích động trong lòng. Tại Liễu Nguyên Bá trợ giúp dưới, thần mạch triệt để thức tỉnh, mở chín thành chín. Nếu như không phải La Thiên áp chế, thần mạch liền hoàn toàn mở ra. Hắn đứng lặng nguyên địa, quanh thân tia sáng u ám, không khí băng hàn, ẩm ẩm truyền đến tiếng long ngâm. Thiên thư chi thần nói, thần mạch hoàn toàn mở ra lúc, sẽ có gì tượng kinh người, ta không thể trong này khai mạch. La Thiên đè nén thần mạch. Thần mạch một khi cho hấp thụ ánh sáng cũng không phải chuyện tốt. La Thiên lần nữa nhìn về phía Liễu Nguyên Bá, thân hình thoát một cách ở giữa tới gần. Làm sao có thể tốc độ của ngươi? Liễu Nguyên Bá giật nảy cả mình. La Thiên tốc độ lại so trước đó tăng lên gấp đôi. Đồng thời thấy lạnh cả người bao phủ Liễu Nguyên Bá toàn thân, cơ thể phát lạnh, huyết dịch ngưng trệ. Đùng, La Thiên thôi động thần mạch, một chưởng đánh trúng Liễu Nguyên Bá ngực. A ầm, Liễu Nguyên Bá kêu thảm một tiếng. Thân thể ném đi ra ngoài. Ngực mấy cây xương vỡ vụn. Càng có một cỗ băng lãnh hàn ý xâm nhập tạng phủ. Liễu Nguyên Bá vừa đứng lên, phúc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bịch. Sau lưng Liễu Nguyên Hổ bọn người từng cái sợ ngây người. Liễu Nguyên Bá bại khai mạch cảnh võ giả. Bị tôi thể cảnh cửu trọng đánh bại La Thiên. Xem như ngươi lời hại. Ta hôm nay cắm trong tay ngươi. Liễu Nguyên Bá cắn răng, chùi khóe miệng vết máu. Nhưng là ngươi chớ đắc ý. Ta Liễu tộc đại tiểu thư Liễu Tử Yên. 2 năm trước đã đột phá khai mạch cảnh. Bị quận thành danh sư thu đồ đệ. Chờ nàng khi trở về. Hừ hừ. Liễu Nguyên Bá sắc mặt âm trầm, lưu lại một câu ngoan thoại, dẫn người rút đi. Liễu Tử Yên La Thiên hừ lạnh một tiếng. 3 năm trước đây. Cái kia Liễu gia chi chủ mang theo thiên sinh lệ chất nữ nhi Liễu Tử Yên đến La Thiên nhà cầu hôn. Bất quá. Liễu gia cầu hôn. Bị La Thiên phụ thân ở trước mặt cự tuyệt chuyện này. Để Liễu Tử Yên không nể mặt. Tâm hoài oán hận. Tuyên bố ngày sau muốn trả thù. Trước đây La Thiên tại trong học phủ bị Liễu gia tử để khi nhục. Nghe nói là đến từ Liễu Tử Yên thủ ý. Chờ ta thần mạch mở ra, nhất phi trùng thiên. Quản ngươi Đỗ Vân Trình hay là Liễu Tử Yên đều sẽ được ta siêu việt. La Thiên trong lòng cười lạnh, nhìn Liễu Nguyên Bá bọn người hốt hoảng mà chạy. Việc cấp bách, tìm một cách không ai địa phương, La Thiên áp chế thần mạch hướng ngoài thành chạy tới. Thần mạch hoàn toàn mở dị tượng đến cùng lớn bao nhiêu, La Thiên không dám khẳng định, thế là dứt khoát ra khỏi thành. Thanh Xương thành phía bắc ngoài 10 dặm chính là Hắc Yêu Lĩnh. Nghe nói trong Hắc Yêu Lĩnh này có yêu thú ẩn hiện, có thể hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt tu luyện. Lớp cao cấp lão sư Lâm Khiếu Phong từng khuyên bảo chưa tới khai mạch cảnh không nên tiến vào Hắc Yêu Lĩnh. La Thiên lại không quản những này, Hắc Yêu Lĩnh người ở thưa thớt, chính thích hợp hắn khai mạch. Sau 2 canh giờ, Hắc Yêu Lĩnh bên ngoài một chỗ vách núi bên cạnh, La Thiên ngồi xếp bằng buông ra đối với thần mạch áp chế. Giống hô phảng phất có một trận đến từ địa ngục thâm uyên long ngâm. Nương theo lấy một cỗ u ám lãnh tịch băng hàn. Khuyết tán ra tới. Trên lưng hắn. Phát hỏa ra một đầu che kín ám lam quang lân long mạch. Như cùng sống đi qua đồng dạng. Tản mát ra chấn nhiếp vạn vật sinh linh khí tức. Hô La Thiên quanh thân dâng lên một tầng ám lam hàn vụ. Trong đó dần dần ngưng hiện ra một đầu u ám cử long hư ảnh. Giữ tận uy nghiêm. Như thế uy thế, có thể xưng kinh thế hãi tục. Trong phương viên vài dặm, rất nhiều yêu thú sâu kiến, phát ra từ đến bản năng run rẩy nhao nhao thối lui. Nếu là ở trong Thanh Xương thành, sớm đã đưa tới chú ý. La Thiên cảm nhận được. Một cỗ xâm nhiên lực lượng khổng lồ. Chính nước vọt khắp kinh mạch toàn thân. Gột rửa hắn toàn thân trên dưới. Thần mạch mở hắn khẽ. Quát một tiếng. Nương theo lấy một đạo chấn động tâm hồn tiếng long ngâm. Nó thể nổi thần mạch rọi sáng ra một mảnh mê ly u lam huy mang. Hóa thành một đạo quang trụ. Xông lên chân trời. Vạn cổ chi vương 01 chương 6 tiến giai võ giả ban đêm Hắc Yêu Lĩnh tính lạ thường. Vô trong lúc đó. Một đạo u lam rét lạnh cột sáng. Mang theo bế nghệ vạn vật khí thế, xông vào thiên không. Sau đó chậm rãi tiêu tán. Vài dặm bên ngoài, hai đạo nhân ảnh từ từ tiến lên. Ban đêm Hắc Yêu Lĩnh càng thêm nguy hiểm. Một tên thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, trên gương mặt phấn nộn lộ ra một chút ngưng trọng. Nàng ánh mắt lướt về phía bên cạnh thiếu niên anh tuấn. Trong lòng không hiểu an ổn. Có Cao Hiên học trưởng ở đây, ta có cái gì tốt lo lắng. Lúc này, phương xa có một đạo u lam quang hồng xông vào bầu trời, nương theo mãnh liệt thiên địa linh khí ba động. Hả thiếu niên anh tuấn Cao Hiên một quang lãnh lệ, nhìn chăm chú mà đi. Đó là cái gì? Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thấp giọng kinh hô. Không giống như là chiến đấu động tĩnh. Chẳng lẽ là bảo vật xuất thế gì? Tượng thiếu niên anh tuấn cao hiên ánh mắt lập tức tinh lượng. Trong hắc yêu lính, hung thú đông đảo, nguy cơ tứ phía, càng còn có yêu thú cường đại. Nhưng tương tự, nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm, thai nghén một chút thiên tài địa bảo khả năng càng lớn nơi đó. Tựa hồ đang nguyên khí linh quả phổ cận. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn nói. Nửa tháng trước, hai người tại hắc yêu lính nơi nào đó vách núi, phát hiện một viên cũng không thành thục nguyên khí linh quả. Đối với khai mạch cảnh võ giả mà nói, nguyên khí linh quả cực kỳ chân quý. Tu vi nội tình đầy đủ mà nói, sẽ có thể trực tiếp đột phá nhất trọng. Không sai. Theo suy tính, nguyên khí linh quả sẽ ở tối nay thành thục. Nhưng muốn qua rạng sáng mới là hái thời cơ tốt nhất. Khoảng cách rạng sáng còn có mấy canh giờ. Chúng ta đi trước nhìn xem. Là thiên tài địa bảo gì đưa tới dị tượng. Nói không chừng là một cái thu hoạch lớn hơn. Cao hiên tỉnh táo phân tích. Trong mắt ẩn hàm một tia lửa nóng. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn gật đầu. Cao hiên là Hoàng Quang học phủ thiên tài học viên. Anh tuấn bất phàm. Thực lực cũng mạnh. Chính mình chỉ cần nghe hắn là được. Thần mạch. Hoàn toàn mở ra La Thiên chấn phấn khích động. Sau lưng đầu kia giữ tợn u ám cử long hư ảnh cùng ám lam hàn vụ. Chầm rãi thu nhập thể nội. Khai mạch từng là quấy nhiễu hắn lớn nhất nan đề. Từ được đến tạo hóa thiên thư về sau. Cái vấn đề khó khăn này trong hai ngày liền giải quyết. Thật sự là thế sự khó liệu a. Tôi thể cảnh võ mạch mở ra chỉ có thể coi là chuẩn võ giả. Chỉ có thai nghén ra chân khí tại thể nội mở ra một đầu khí mạch mới có thể tính chân chính võ giả. Nhất cổ tác khí, mở khí mạch La Thiên tu luyện. Võ mạch là nhân thể câu thông thiên địa cầu nối. Mở ra võ mạch liền có thể hấp thu thiên địa linh khí. Hô hô, La Thiên thể nội u long thần mạch chậm rãi du động. Tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực. Hấp xả tứ phương thiên địa linh khí. Phương viên trăm mét thiên địa linh khí phun trào, không ngừng tụ đến. Không hổ là thần mạch, tốc độ tu luyện lại có nhanh như vậy, La Thiên kinh hãi không thôi. Thiên địa linh khí nhập thể, La Thiên chợt cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu. Thời gian dần trôi qua, hắn thần mạch phụ cận, dựng dục ra một cỗ cường đại chân khí chảy. Đây chính là Liễu Nguyên Bá có chân khí, hiện tại ta cũng có, La Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn cảm giác chân khí của mình muốn so Liễu Nguyên Bá ngưng luyện cường đại rất nhiều. Lúc này mới vừa khai mạch thành công, không có tấn thăng võ giả. Có chân khí, La Thiên bắt đầu mở khí mạch. Dùng võ mạch làm căn cơ, nhân thể tổng cộng có 9 đại khí mạch. Hiện tại, La Thiên liền bắt đầu mở đầu thứ nhất. Xì xì, thể nội khí mạch bị một chút xíu khai thác, hiệu suất mau kinh người. La Thiên tại tôi thể cảnh cửu trọng dừng lại 3 năm lâu. Thần mạch mở ra về sau, tốc độ tu luyện của hắn sẽ triệt để khôi phục, thậm chí viễn siêu trước đó. Mà lại La Thiên mở khí mạch hình như long mãng, so võ giả bình thường khí mạch muốn tráng kiện gấp 10 lần. Ông hô trong cơ thể hắn khí mạch không ngừng truyền ra rất nhỏ tiếng vang, như phong ba tiến vào khô cạn đường sông, nhanh chóng kéo dài mở nhất cổ tác khí đầu thứ nhất khí mạch. Lại bị khai thác 1/3. Mới chậm rãi đình trệ xuống tới. Tiến độ này thắng qua võ giả bình thường mấy lần. Xong rồi, La Thiên thể nội truyền đến tiếng sấm rền vang giống như trầm đục. Đó là chân khí tại trong khí mạch toán loạn. Khai mạch cảnh nhất trọng, ta rốt cuộc bước vào võ giả đại môn. La Thiên mừng rỡ như điên thét dài một tiếng. Hắn thôi động trong khí mạch chân khí, ngưng tụ trong lòng bàn tay, lập tức hình thành một tầng ám lam sắc khí lưu, u lãnh hàn khí bốn phía. La Thiên một chưởng đánh trúng bên cạnh vách đá, bồng răng rắc, vách đá lập tức nứt ra, mảnh đá bay tán loạn, lưu lại một cái hố lõm. Hô một cỗ vô hình kình khí hàn phong gào thét mà ra, hơi lạnh tỏa ra, phủ cận cỏ cây đều ngưng kết một tầng xương lạnh. Đột phá khai mạch nhất trọng, La Thiên thực lực có bay vọt về chất. Thần mạch triệt để mở ra, hắn thể chất tăng nhiều, ngoài ra có chân khí phụ trợ. Công kích càng tăng mạnh hơn đại lăng nghiêm khắc. A đó là cái gì? La Thiên nhìn thấy mười mấy mét bên ngoài. Trong một cái hố, có bốn năm gốc hiện ra màu vàng nhạt lượng mang hoa cỏ. Linh khí thảo, La Thiên một chút nhận ra. Loại linh tài này đồng dạng sinh ra tại thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Ẩm chứa tinh thuần thiên địa linh khí. Có thể cung cấp khai mạch cảnh tu luyện. La Thiên có thể xác định, hắn vừa tới thời điểm, nơi đây cũng không có những chân tài này. Chẳng lẽ nói, là ta tu luyện đột phá lúc, thần mạch tụ tập bát phương thiên địa linh khí. Thúc đẩy cái này vài cọng linh khí thảo thuế biến thành thuộc La Thiên một mặt kinh hỉ. Trong lòng suy đoán, hắn vừa đột phá khai mạch cảnh. Cái này vài cọng linh khí thảo, có thể dùng để củng cố căn cơ, bù đắp được nửa tháng tu hành. La Thiên vừa hái xong linh khí thảo, ông hô bỗng nhiên trong đầu thiên thư triển khai tuôn ra một cỗ hấp lực. Sau một khắc, trong tay hắn vài cọng linh khí thảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi. Mấy hơi thở liền biến thành mấy cây cỏ khô. A đó là cái ruột gì? La Thiên tay cầm mấy cây cỏ khô, thân thể cứng ngắc trong gió lộn xộn. Cái này vài cọng gốc linh khí thảo đối cứng đột phá khai mạch cảnh võ giả tới nói tác dụng hay là không nhỏ. Huống chi La Thiên hiện tại mắc nợ từng đống, thực sự thiếu tài nguyên tu luyện. Kết quả cái này vài cọng linh khí thảo thế mà để thiên thư ăn. La Thiên ý thức chạm đến thiên thư. Giờ phút này, thiên thư tờ thứ nhất, xám xanh quang mang tràn ngập một nửa khu vực, trước đó vẫn chưa tới một phần năm. Nguyên lai thiên thư có thể hấp thu linh tài, khôi phục lực lượng A. La Thiên chuyển buồn làm vui. Thiên thư thần kỳ lực lượng, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bây giờ xúc tích nửa tờ lực lượng, cũng là không lỗ. Hô hô, trong thiên thư, một đoàn hắc vụ hiển hiện. Thiếu niên, ngươi rốt cuộc đã đến như thế nào bản thần biện pháp? Để cho ngươi thành công khai mạch đi, thiên thư chi thần mười phần ngạo nghễ nói. Hiện tại có thể cho bản thần thoát ly thiên thư. Thiên thư chi thần nói đến một nửa, La Thiên ý thức từ trên trời trong sách rời khỏi. Thiếu niên, ngươi đừng đi. Hỗn tiểu tử, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi dám lừa gạt bản thần, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Thiên thư chi thần thanh âm im bặt mà dừng, hết thảy lại lâm vào hắc ám. Cái này thiên thư chi thần hay là không thể tùy tiện phóng xuất. La Thiên mặt lộ suy tư. Cái này thiên thư chi thần không biết nền tảng, thực lực nhìn qua cũng cực không đơn giản, không thể nào đoán trước thả ra hậu quả. Đúng lúc này, đêm khuya hắc yêu lính có một nam một nữ tới gần. Thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng, thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn non mềm, xem xét chính là nhà giàu sang. Người Hoành Quang học phủ La Thiên thông qua đối phương phục sức nhận ra lai lịch. Thanh Dương thành phủ cận có một tòa thành thị tên là Hoành Quang thành, Hoành Quang học phủ là ở chỗ này. Hắc yêu lính trong đêm nguy hiểm, hai vị hay là mau trở về đi thôi. La Thiên nhắc nhở một câu chuẩn bị trở về nhà. Nơi đây linh khí nồng đậm, cái hố kia rõ ràng bị lật qua lật lại qua. Vừa rồi xuất thế bảo vật, nhất định là bị người này cầm đi. Thiếu niên anh tuấn cao hiên trong lòng có phán định. Hắn đôi mắt ở dưới ánh trăng trở nên lạnh lẽo. Quát: tiểu tặc, sao ra thiên tài địa bảo? Thiên tài địa bảo? La Thiên hơi có vẻ kinh ngạc. Đối phương chỉ chẳng lẽ là linh khí thảo? Cái kia vài cọng linh khí thảo là dính La Thiên ánh sáng mới sinh ra mà thành. Về tình về lý đều là La Thiên đồ vật. Huống chi linh khí thảo đã bị thiên thư ăn. Các hạ tu vi khai mạch cảnh nhị trọng, khẳng định muốn vì vài cọng linh khí thảo. Cùng ta đồng thủ. La Thiên linh thức cảm ứng được, cao hiên thể nội có hai đầu khí mạch ba động. Vài cọng linh khí thảo đều là vừa thành thục, tuổi thọ không cao. Đối với khai mạch cảnh nhị trọng hẳn là không cám dỗ lớn như vậy đi. La Thiên trong lòng buồn bực. Linh khí thảo lừa gạt ba tuổi tiểu hài đâu? Cao hiên một mặt khinh thường cười lạnh. Vừa rồi dị tượng rất là bất phàm, làm sao có thể là vài cọng linh khí thảo? Cao hiên phỏng đoán, ít nhất là đối với khai mạch cảnh cửu trọng, thậm chí linh hải cảnh hữu dụng chân bảo. Tiểu tử này như vậy vùng về hoang ngôn, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Đã ngươi không muốn giao ra, vậy cũng đừng trách Cao Mỗ không khách khí. Canh Cao Hiên thần sắc lạnh lùng, rút ra một thanh hàn quang liệt liệt bảo kiếm, hiển nhiên không phải một thanh phổ thông binh khí. Canh một đến, tiếp tục cầu đề cử cùng cất giữ. Cảm tạ các bạn đọc khen thưởng hậu ái vạn cổ chi vương không một chương 7. Ngươi có thể không cởi quần áo. Cao Hiên lời kiếm trong tay lắc một cái, băng lãnh sáng như tuyết, trong mắt lộ ra sát cơ, liền muốn đồng thủ. Cao Hiên học trưởng, chỉ là khai mạch cảnh nhất trọng, cần gì ngươi xuất thủ? Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia cười khanh khách nói. Cao Hiên không có phản đối. Hai người có thể nhìn ra, La Thiên trên thân chân khí tiết ra ngoài, rõ ràng vừa đột phá khai mạch cảnh. Ha ha, để cho ta kiến thức xuống Thanh Phong học phủ học viên tiêu chuẩn. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn trong lúc vui vẻ, tràn ngập khinh thường. Thanh Phong học phủ cùng Hoàng Quang học phủ là lân cận thành thị võ đạo học phủ, giữa lẫn nhau có cạnh tranh quan hệ. Bất quá, Hoàng Quang học phủ học viên tố chất một mực đè ép Thanh Phong học phủ một đầu. Ngươi không phải đối thủ của ta. La Thiên thần sắc lạnh nhạt thẳng thắn. Hắn không có đột phá khai mạch lúc liền có thể đánh bại khai mạch nhất trọng Liễu Nguyên Bá. Hiện tại tiến giai, chiến lực mạnh mấy lần. Cuồng vọng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn mặt phấn nén giận. Phúc thiếu nữ bồng bềnh đứng lên, giống như nở rộ đóa hoa, một cước đá ra. Nhất trọng đỉnh phong. La Thiên phát hiện thiếu nữ tu vi cao hơn chính mình nửa cái tiểu cảnh giới. Hắn không chậm không nhanh, một tay mạnh mẽ bắt hướng thiếu nữ chân trần. Thấy vậy màn, thiếu nữ mặt lộ thương hại cùng mỉa mai, bên cạnh Cao Hiên cũng lắc đầu. Thiếu nữ một cước, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực ẩm chứa ấm nhu chân khí, liền xem như một cục gạch đều có thể như là đậu hũ nghiền nát. Nhưng mà khi thiếu nữ chân đá phải La Thiên trên tay lúc, a thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, cả người từ giữa không trung rơi xuống. Nàng một cước kia phảng phất đá trên người man thú La Thiên tay, càng là như móng vuốt thép đồng dạng, đánh trúng nàng xương sườn mềm chỗ. Oanh mũi một bên quan chiến Cao Hiên sắc mặt đại biến. Khai mạch nhất trọng đỉnh phong bạn gái thế mà bị La Thiên một chiêu đánh bại. Tiểu tử này không phải vừa đột phá khai mạch cảnh sao? Phù phù, La Thiên không chút nào thương hương tiếc ngọc, đem thiếu nữ ném ra đến mấy mét, đâm vào trên vách núi đá. Ngươi muốn chết? Cao Hiên tức giận cấp tốc tới gần La Thiên, lợi kiếm trong tay vạch ra một đạo sáng như bạc lạnh cung, đâm về La Thiên. Đến hay lắm, khai mạch cảnh nhị trọng, rất thích hợp luyện tập. La Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn có được thần mạch, thể chất, lực lượng, thậm chí thai nghén ra chân khí đều vượt qua cùng giai quá nhiều. Luyện tập Cao Hiên lửa giận ớ ra, chỉ là khai mạch nhất trọng, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Xùy một đạo kiếm quang lạnh cung, phi nhanh như gió. Khai mạch nhị trọng cường đại chân khí toàn lực bộc phát. Một kiếm này để La Thiên cảm thấy một tia áp bách. Mở cho ta, La Thiên một trưởng vỗ ra, lòng bàn tay tạo nên lam nhạt băng lãnh chân khí. Canh Cao Hiên một kiếm lại bị ngăn trở, đồng thời một cỗ cự lực vọt tới để cánh tay hắn run lên. Sao lại thế? Cao Hiên chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy chất vấn. Chẳng lẽ là trời sinh thần lực không chỉ có như vậy? Cao Hiên còn phát hiện, La Thiên trên lòng bàn tay bộc phát chân khí, mãnh liệt bá đạo. Cái này nào giống vừa đột phá khai mạch cảnh Tật Phong kiếm pháp? Cao Hiên toàn lực hành động. Từng đạo Tàn Phong kiếm cung hiện lên hình quạt, liên miên bất tuyệt bổ về phía La Thiên. Không hổ là khai mạch nhị trọng, kiếm pháp không tệ. La Thiên cười to, bình thản tự nhiên không sợ. Đinh đinh đinh. Hai tay của hắn vũ động, tại kiếm quang hư ảnh ở giữa xuyên thẳng qua, cùng Cao Hiên đánh nhau đứng lên. Cái này làm sao có thể? Một bên khác thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thần sắc hãi nhiên. Một cách vừa đột phá khai mạch tiểu tử thế mà cùng khai mạch nhị trọng Cao Hiên đánh cho khó hóa giải. Mười mấy chiêu sau, La Thiên vận dụng chân khí càng thuần thục, thế công nâng cao một bước. Đây tuyệt không khả năng. Cao Hiên sắc mặt trắng bịch, bị La Thiên đánh cho liên tục bại lui. hổ khẩu càng là đánh sách tả tơi. Cao Hiên học trưởng chống đỡ không được thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt đại biến. Không được trong mắt nàng mị lãng nhất chuyển, mặt lộ vẻ âm tàn. Sau một khắc, nàng ngừng thở, rón rén hướng La Thiên phía sau tới gần. Đồng thời, thiếu nữ trong tay lấy ra mon cây truy thủ. 10 mét, 5 mét, 3 mét, một chút xíu tới gần. Rốt cục, nàng cách La Thiên chỉ có hơn 2 thước khoảng cách. Đi chết thiếu nữ mặt lộ hàn quang truy thủ đâm về La Thiên phía sau lưng. Giờ khắc này, sắc mặt nàng tàn nhẫn, lộ ra được như ý ý cười. Tốt, rất tốt, cùng La Thiên đối chiến Cao Hiên trong lòng gọi tốt. Coi như hai người đắc ý, mặt lộ ý cười thời điểm. Đùng một tiếng, La Thiên phía sau giống mọc ra mắt, trở tay một bàn tay, phiến đến trên mặt thiếu nữ. A, làm sao ngươi biết? Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kêu thảm, phấn nộn khuôn mặt bị đánh đến nở hoa, răng đều mất rồi mấy khỏa. Cái này đều thất bại, Cao Hiên cũng là quá sợ hãi, lấy không phải người ánh mắt nhìn về phía La Thiên. Hừ, La Thiên lại là cười lạnh trên mặt trào phúng. Hắn tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, sớm có được linh thức, có thể khống chế phương viên 4-5 mét. Tấn thăng khai mạch về sau, linh thức của hắn có thể bao phủ phương viên 10 mét. Đến phiên ngươi, La Thiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên thôi động thể nội thần mạch. Hô đùng một trưởng vỗ ra, u lãnh hàn khí bộc phát, đem Cao Hiên cả người mang kiếm đánh bay xa mấy mét. Vậy mà che giấu thực lực. Cao Hiên khóe miệng tràn ra vết máu, toàn bộ cầm kiếm cánh tay đều lan tràn một tầng xương lạnh. Đây là lực lượng gì khủng bố như thế nguyên lai? La Thiên lúc trước chiến đấu không có sử dụng thần mạch, chỉ là đơn thuần chân khí cùng thể chất lực lượng, cũng đủ để áp chế khai mạch cảnh nhị trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, thanh kiếm này không tệ. La Thiên đi đến Cao Hiên trước mặt, nhặt lên bội kiếm của hắn. Thanh kiếm này làm công tinh xảo, chất liệu cứng rắn, lại có tính bền dẻo, chí ít có thể lấy tiếp nhận khai mạch cảnh tam trọng chân khí. Các hạ, chúng ta nhận lầm, thanh kiếm này coi như nhận lỗi. Cao Hiên cung kính nói. Trong lòng của hắn lại tại dỉ máu, thanh kiếm này phẩm chất thượng thừa, giá trị 2-3 ngàn hoàng kim. Nhưng là, La Thiên vẫn chưa thỏa mãn. Hắn rất thiếu tiền. Phải trả hết Đỗ gia nợ nần, viên kia thượng phẩm khai mạch đan, giá trị 2 vạn lượng hoàng kim. Hai người các ngươi, cởi quần áo ra. La Thiên đạm mạc nói. Cao Hiên hai người biến sắc. Nhất là thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia, sắc mặt trắng bệch. Xùi La Thiên kiếm trong tay, chỉ vào Cao Hiên cổ. Quần áo cởi xuống, đem tất cả thứ đáng giá, đều lấy ra. La Thiên lười nhác động thủ xoát người. Ta thoát, ta thoát. Cao Hiên hơi lỏng một hơi, đem quần áo toàn bộ cởi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có một đầu đồ lót. Công tử không cần a, người ta hay là trong sạch thân. Một bên khác, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia, sắc mặt đỏ bừng, chảy ra một hàng thanh lệ. Nàng dù sao cũng là nữ hài gia. La Thiên trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, liền ngươi điểm ấy tư sắc, so tuyết sao kém cách xa vạn dặm. Công tử, nếu như ngươi thiếu tiền, kể bên này sinh trưởng một viên nguyên khí linh quả, sắp thành thục. Trong lúc kinh hoàng, thiếu nữ bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Nguyên khí linh quả, La Thiên nhãn tình sáng lên. Quả này hiệu dụng cực mạnh, có thể tăng lên trên diện rộng khai mạch cảnh tu vi. Nếu như nội tình đủ, có thể trực tiếp đột phá nhất trọng. Im miệng, Cao Hiên lại là giận tím mặt, vội vàng quát bảo ngưng lại. Đêm nay, nàng mang thiếu nữ cùng một chỗ ngắt lấy cầm nguyên khí linh quả, cũng là chuẩn bị coi đây là mồi, đem thiếu nữ ăn vào tay. Không nghĩ tới, hắn bạn gái này, vì chỉ là trong sạch, đem nguyên khí linh quả bàn giao đi ra. Đùng, La Thiên một bàn tay, đem Cao Hiên đập bay thổ huyết, thương càng thêm thương. Rất tốt, ngươi đem nguyên khí linh quả vị trí bàn giao đi ra, nếu là thật, ngươi có thể không cởi quần áo. La Thiên lấy ánh mắt tán dương, nhìn về phía thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn.